Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm ơn thầy, và tiếp tục ngâm. Bên ngoài, cả ba đã về, thằng Minh lớn tiếng. Sư phụ ơi, anh Tý cần gặp người ạ. Thầy Long từ trong bước ra. Tý chạy đến định kể thì thầy Long đưa tay lên miệng cậu bảo. Đó là nghiệp do ông cả tạo ra. Nhân quả báo ứng, ta không thể nhúng tay vào. Tý buồn rầu, mình thấy vậy liền đến bên thầy hỏi. Thầy bảo Tý nói rõ cho Minh biết. Nghe xong Minh liền hỏi, chẳng lẽ sư phụ để cả nhà trên dưới họ Lý chết hết sao? Con thấy dù cho ai có lỗi, nhưng trẻ con không có tội mà thầy. Thầy Long nhấp chén trà ôn tồn. Cứu thì vẫn cứu, nhưng chưa đến lúc. Nói rồi thầy đi vào phòng, để lại thằng Tý ngồi bệt dưới đất thất thần. Minh kế bên cố an ủi. Đâu cũng do nghiệp của ông cả, giờ phải trả thôi. Tí càng buồn nghĩ về vợ con ở nhà. Thầy Long từ trong phòng vọng ra. Minh, con hãy chuẩn bị đi. Mai con cùng cậu Tí xuất phát qua trấn Hồng Phong. Ta sẽ đến đó sau. Minh nghe vậy cũng mừng, chạy đi chuẩn bị. Tí càng mừng hơn nhảy cẫng lên. Dương Hải chuẩn bị lén đi ra ngoài. Thầy Long trong phòng đang vẽ bùa thì nhớ ra kêu. Hải, mau thay nước thuốc cho cậu Kiệt, ngâm một canh giờ nữa mau. Hải nghe vậy cũng không dám đi nữa. Xuống nhà sau thay nước thuốc rồi cho cậu Kiệt ngâm. Tới giờ cơm, Minh và Hải đang dọn lên. Tí thấy vậy cũng bảo, cho tôi phụ với. Minh gật đầu, Hải không quan tâm bỏ đi ra, kêu Kiệt đang ngâm thuốc. Xong rồi đấy, anh tắm rửa xong là có thể về. Thầy Long đi tới kêu Hải lên phụ dọn dẹp đi, ở đây để thầy. Hải đi lên, Kiệt tắm rửa thay quần áo ra thì thầy Long đứng đấy, liền chào thầy. Thầy Long đưa Kiệt mấy bịch thuốc, dặn dò thêm vài thứ. Cậu nhớ lời ta nói đấy, giờ thì về đi, chắc cha cậu đang lo đấy. Kiệt đáp lời thầy, vâng, con nghĩ cha con không lo đâu, vì con ở đây trị bệnh với thầy mà. Cậu cười rồi tạm biệt thầy Long, Minh dọn xong cơm kêu to. Thưa sư phụ, con đã dọn cơm xong, mời thầy lên dùng. Thầy Long đi lên, mọi người ăn cơm, Tí và Hải thì vô tư ăn. Còn Minh thì lại nhìn thầy. Thầy đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu không dám hỏi thầy, chỉ dám nhỏ giọng. Sư phụ, dùng cơm đi ạ. Thầy Long tính toán xong, ăn cơm rồi bảo. Minh, lát con cùng thầy vào phòng thầy, có chuyện nói. Cơm nước xong xuôi, Hải đi ra sau định rửa bát thì Tí nhanh nhẩu. Để tôi rửa cho. Hải nghe liền bảo. Có anh rửa thật quý giá, tôi về phòng trước đây. Hải hí hửng về phòng ngủ. Thầy Long dẫn Minh vào phòng, đưa một sớp bùa đã vẽ sẵn dặn dò. Ngày mai, tên ơi còn phát cho mỗi người một lá bùa, xong thì dán ở cửa trước sau, bảo mọi người ở yên trong nhà. Minh nghe gật gật đầu, thầy Long nói thêm. Vòng kim cang này, con hay giữ phòng bất trắc. Hết rồi, con về phòng đi. Minh chúc thầy ngủ ngon rồi về phòng, không quên kêu Tí vào ngủ chung, vì đạo trì không có nhiều phòng. Khuya hôm ấy với mọi nơi mà nói đều rất yên tĩnh, còn cả nhà trên dưới họ Lý đều run sợ. Con quỷ làm loạn cả cái nhà lên lần lượt, bắt lấy hai đứa con của ông cả, bẻ đầu bẻ tay. Mọi người khóc lóc thảm thiết. Bà cả thì chạy về phòng, ông cả ôm lấy tim tưởng chừng đã ngừng đập. Nó hiện ra tóm lấy thằng con trai cuối của ông cả. Mày phải chết, mày phải chết. Giọng nói đầy giận dữ, thêm vào khuôn mặt đáng sợ của con quỷ, làm con trai ông cả thót tim, run lên cầm cập. Cả nhà đang hoảng loạn, thì bà cả Tư từ trong phòng bê bức tượng Quan Âm trên tay đi ra miệng niệm kinh. Con quỷ chuẩn bị hành động, thế vậy thì liền biến mất. Bên ngoài có tiếng gà gáy sáng. Mọi người cảm tạ trời Phật. Ông cả thì chạy tới chỗ bà cả, chụp lấy bức tượng tưởng sẽ xua được con quỷ. Nhưng ông đâu biết, đêm nay sẽ có cuộc đẫm máu tại nhà. Trời tờ mờ sáng, Tí dậy định đi ra chuẩn bị trước, rồi mới kêu thằng Minh thì từ phía cửa, Minh đem đồ ăn sáng vào cho Tí. Minh thấy Tí hơi ngơ ngác nên lên tiếng. Anh coi vệ sinh đi, rồi ăn uống chuẩn bị xong chúng ta đi. Chuẩn bị xong rồi, hai người ra tới cửa thì thấy thầy đang luyện công. Thầy Long thấy họ bảo. Minh, khi nào tới nơi, con nói với mọi người hãy thành thật mà kể ra tất cả, không được giấu giếm điều gì. Mình nghe cũng không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu. Minh cùng Tí chào thầy rồi đi. Trên đường Tí hí hửng cùng Minh. Đi rồi nghỉ mệt, lại vừa nói đủ thứ chuyện. Chớp mắt đã tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net